Xin chào, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với channel của MC Phú Cường. Các bạn thân mến, trong vào đầu truyện kỳ trước thì chúng ta đã đến với tập 23 của câu chuyện Nhà trọ địa ngục của tác giả Hắc Sắc Hòa Trùng. Và đương nhiên, trong vào đầu truyện của ngày hôm nay, Cường xin gửi đến mọi người tập 24 của câu chuyện này. Phú Cường chúc mọi người có khoảng thời gian nghe chuyện vui vẻ và thoải mái. Còn bây giờ, mời các bạn cùng đến với câu chuyện của ngày hôm nay. Xin mời. Quyển 7, chương 4, biến mất. Sau khi xe buýt lăn bánh, mọi người đều cảm thấy khẩn trương và bất an. Sau cùng, tài xế phải nhắc nhở mọi người mới nhớ lấy ra thẻ giao thông để quẹt thẻ. Bảy người hành khách này, trừ thiếu nữ đeo tai nghe Walkman ra và thanh niên cầm máy vi tính xách tay, nữ nhân váy đỏ đeo kính mát cũng coi như bình thường. Bốn người còn lại đều cảm thấy lão bà che dù kia. Đường Băng cẩn thận xoay đầu nhìn về phía chỗ ngồi của lão bà, nghe giọng nói bên tai, Ngô Hiểu Xuyên nói: "Có khi nào là lệ quỷ không đây?" "Không, bé trai mặc y phục bệnh nhân kia cũng..." Ngô Hiểu Xuyên nói: "Không có chứng cứ, đừng có nói lung tung." Ngân Dạ thì chọn một chỗ trống ở hàng trước, ngồi thẳng xuống, quay đầu lại suy nghĩ về bảy người kia. "Ai là lệ quỷ? Có cần thiết suy nghĩ không?" Ngân Dạ căn bản không phải ngu ngốc, nhà trọ luôn luôn an bài huyết tự sinh lộ, lần này dĩ nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Thay vì suy nghĩ ai là lệ quỷ, không bằng suy nghĩ xem sinh lộ là cái gì. Ngân Dạ cho rằng nếu không đi trêu chọc lệ quỷ thì lệ quỷ kia cũng nhất định sẽ hạ thủ với bọn họ. Mặc dù xe buýt này nhìn có vẻ hơi chật hẹp, không thể nào giết người mà tránh khỏi người khác phát hiện, nhưng mà thủ đoạn của lệ quỷ tự nhiên không thể nào giống với loài người, tỉ như xóa sạch trí nhớ của người ta. Chuyện như vậy cũng rất có khả năng, tỉ như lệ quỷ đột nhiên hiện ra nguyên hình, giết chết một chủ hộ, sau đó xóa đi trí nhớ của mọi người rồi trở lại chỗ cũ, như vậy vẫn không biết ai là lệ quỷ. Mà quan sát tìm ra ai là lệ quỷ rồi, sau đó thì làm cái gì được nữa? Trong thời gian hạn định không thể rời khỏi xe buýt, sau khi phát hiện chẳng lẽ liều mạng đi đoạt mảnh khế ước, cái này gọi là muốn chết. Cho nên mấu chốt là ở huyết tự sinh lộ. Bây giờ không được, cùng lắm thì buông tha huyết tự mà vương. Ngân Dạ làm người không giống với người bình thường, hiểu được cái nào nên lấy, cái nào nên bỏ. Lợi ích cho dù lớn hơn nữa, nếu như nguy hiểm quá cao, vậy cũng không nhất thiết phải cố gắng vượt qua nguy hiểm để đoạt được. Công Ngụ nhất định an bài một con đường sống, chắc chắn có phương pháp nhận biết lệ quỷ và lấy được mảnh khế ước, đồng thời bình yên rời đi. Nếu không, toàn bộ chuyện này cũng sẽ không có ý nghĩa gì. Nếu để anh khế ước xuất hiện tại địa phương huyết tự chỉ thị, thì tuyệt đối không thể nào an bài một tử cục, trong đó chủ hộ tuyệt đối không cách nào lấy được nó. Như vậy không có ý nghĩa, không phù hợp với tình huống huyết tự chỉ thị thực tế bên lâu nay. Nhưng mà, đối với sinh lộ lần huyết tự này, Ngân Dạ vẫn còn chưa có đầu mối. Lúc này Hạ Tiểu Mỹ chợt ngồi xuống bên cạnh Ngân Dạ nói: Kha tiên sinh, anh có biện pháp gì tốt không?" "Tạm thời tôi muốn yên tĩnh theo dõi kỳ biến." Ngân Dạ xoa xoa một bên huyệt thái dương, nói: "Nhớ lời tôi nói không, suy tính sinh lộ là ưu tiên thứ nhất." "Như vậy à?" Hạ Tiểu Mỹ gật đầu một cái nói: "Kha tiên sinh, anh đúng là lợi hại. Chúng tôi sợ như vậy, nhưng anh vẫn chấn định như thế này." "Cô đánh giá tôi hơi cao rồi." Ngân Dạ lắc đầu một cái nói: "Tôi cũng rất sợ, chẳng qua là so với quỷ hồn, trên đời này có thứ còn làm tôi sợ hơn. Đối với tôi mà nói, bản thân sợ hãi mới là thứ đáng sợ hãi nhất." Ngay vào lúc này, xe buýt đánh một khúc cua lớn. Kết quả Lương Băng vẫn còn đang đứng, đã không đứng vững, chao đảo một cái, vậy là cả người đụng vào người thanh niên đang cầm máy vi tính xách tay kia. "À, thật xin lỗi." Lương Băng chợt nghĩ tới thanh niên này có thể chính là lệ quỷ, sợ đến nỗi vội vàng rời đi, không ngừng cúi đầu nói: "Thật xin lỗi, thật xin lỗi." "Không sao, không sao." Thanh niên kia mặt không thay đổi, vuốt lại nếp nhăn trên âu phục, tiếp tục tập trung vào máy tính xách tay. Lương Băng liếc một cái, trên màn ảnh là biểu đồ của chứng khoán, xem ra thanh niên này đang theo dõi cổ phiếu. Mà lúc này Ngô Hiểu Xuyên cũng chủ động xuất kích, y chậm rãi đi tới trước mặt nam nhân đeo mặt nạ quỷ, mỉm cười một cái nói: "Cái mặt nạ này chất quá nha,

phụ cận đều là đường nhỏ thôn quê, cơ hồ không nhìn thấy bóng người nào, ngay cả ánh trăng cũng rất yếu ớt. Ngân Dạ thoáng ổn định lại tâm tình, quyết định sắp xếp lại ý nghĩ trong đầu. Gợi ý sinh lộ khẳng định đã xuất hiện, phải có cách bắt được đầu mối mới có thể tìm ra sinh lộ, đó là điểm mấu chốt. Ba lần huyết tự chỉ thị trước, Kha Ngân Dạ cũng rất nhạy cảm phát hiện ra huyết tự sinh lộ. Chẳng qua là thường thì đều mất thời gian. Mà lúc này, lực chú ý của Hạ Tiểu Mỹ đang tập trung trên người nữ nhân váy đỏ đeo kính mát kia. Lệ quỷ có một loại thuyết pháp chính là người chết mặc áo đỏ biến hóa thành. Mặc dù không biết có đạo lý hay không, nhưng nữ nhân toàn thân mặc áo đỏ kia đúng là khiến cho người ta không thể không chú ý. Bởi vì cô bé cứ nhìn chằm chằm vào nữ nhân đeo kính mát kia nên đã bị nữ nhân đeo kính đó chú ý. Vị tiểu thư này, cô ta dùng giọng vô cùng lạnh lẽo nói, sao cô lại nhìn chằm chằm vào mặt tôi hoài vậy, lại còn trợn trừng mắt? À tôi... Hạ Tiểu Mỹ vội vàng khoát tay nói, Tôi đâu có nhìn chằm chằm cô. Đồ thần kinh. Sau đó nữ nhân đeo kính không nói nữa, mà Ngân Dạ vẫn còn nhìn chằm chằm vào dấu tay kia. Ngân Dạ lấy điện thoại di động ra, mở một đoạn video, bởi vì y sớm đã dự liệu sẽ xuất hiện tình huống trí nhớ bị xóa như thế nào, cho nên lúc đầu đã có chuẩn bị. Thực tế y đã đục một lỗ nhỏ trên túi sách, vừa vặn cho camera của điện thoại di động lộ ra. Đặt điện thoại di động vào bên trong, tiến hành ghi hình. Từ lúc lên xe đến khi ngồi vào chỗ, quá trình ghi hình thủy chung vẫn tiếp tục. Lúc này y lấy điện thoại di động ra mới cho ngừng lại. Sau đó y từ trong túi sách lấy ra một bọc khoai tây chiên, xé miệng bọc, thờ dịp những người khác không chú ý liền bỏ điện thoại đã mở video vào trong bọc đó. Sau đó làm bộ như lấy khoai tây để xem video. Dĩ nhiên điện thoại đang ở chế độ yên lặng. Một chiêu này là học tập theo Yagami Raito. Giờ phút này Ngân Dạ đang thật biết ơn Yagami Raito. Không, phải nói là biết ơn tác giả Obata Takeshi mới đúng. Mảnh ký ức này không để người khác lấy được, cho nên cũng không thể để người khác phát hiện ra nội dung của đoạn video. Chưa nói, nếu không may bị hành khách ở phía sau phát hiện cũng rất nguy hiểm. Không phải chứ? Hạ Tiểu Mỹ nhìn Ngân Dạ ở bên cạnh nói, Kha tiên sinh, anh còn tâm tình để ăn khoai tây chiên nữa? Ừ, ăn vặt một chút để buông lỏng cũng tốt mà. Bởi vì biết tài xế không phải là quỷ, cho nên ngồi ở hàng đầu tiên, có thể ghi hình toàn bộ hành khách, sẽ không xuất hiện chuyện bỏ sót. Rất nhanh, điện thoại di động đã chiếu đến đoạn mấu chốt. Ngân Dạ miệng nhai miếng khoai tây, nhưng trong lòng lại khẩn trương đến cực điểm. Có thể quay được cảnh quỷ hồn xuất hiện không đây? Ngô Hiểu Xuyên ở trên màn hình giờ phút này đang nhìn chung quanh, bất quá quay được chỉ là quay đằng sau lưng, cho nên không nhìn rõ được vẻ mặt của hắn. Nhưng rất rõ ràng thân thể hắn đang phát run. Sau đó đầu của hắn rõ ràng xoay qua xoay lại, hơn nữa còn tiếp tục xoay thêm nhiều lần. Phát hiện cái gì? Tại sao lại không ngừng xoay đầu? Ngay sau đó hắn chợt ngẩng đầu lên, nhất thời cả người ngã nhào xuống sàn. Ngẩng đầu lên, lúc này đã thấy đường mặt của hắn. Mặt của hắn toàn nhìn cực kỳ sợ hãi, hơn nữa cứ nhìn chằm chằm lên trần xe. Nhưng mà trên màn ảnh thì trần xe cái gì cũng không có. Hơn nữa, bảy người hành khách kia toàn bộ đều ngồi ngay ngắn, không có ai chú ý tới sự khác thường của Ngô Hiểu Xuyên. Liền ngay sau đó, vẻ sợ hãi trên mặt Ngô Hiểu Xuyên càng lúc càng dữ dội. Đột nhiên hắn đưa ngón tay trỏ ở bên tay phải lên cắn sách, ngay sau đó vẽ cái gì đó bên dưới mông. Ngay sau đó trong nháy mắt màn ảnh tối sầm. Thời điểm đó sáng trở lại đã không thấy Ngô Hiểu Xuyên. Ngân Dạ hít một hơi khí lạnh, quả nhiên trên trần xe có một lệ quỷ. Y lập tức nắm chặt bọc khoai tây, từ trong túi quần lấy ra 4 viên cầu pha lê. Bảy viên cầu pha lê đó chính là vì đề phòng tình huống này mà y đã đặc biệt chuẩn bị, cố ý làm rơi xuống sàn. Chân thì làm như không cẩn thận giật nảy một cái, viên cầu pha lê lăn đến phía sau. Không thể để cho lệ quỷ phát hiện, mình muốn đi tra xét Ngô Hiểu Xuyên viết cái gì. Ngân Dạ lập tức đứng lên nói, ây ra, viên cầu pha lê của tôi. Sau đó từng bước một đi đến vị trí bên dưới cái dấu tay kia, cúi người xuống bắt đầu nhặt lấy viên cầu pha lê, đồng thời tra xét sàn xe. Tiếp theo y phát hiện một vệt đỏ nhỏ nhỏ, đó là một cái huyết hồng thập tử. Thập tử, đây chính là đầu mối mà Ngô Hiểu Xuyên lưu lại. Nghĩ tới đây, Ngân Dạ vừa nhặt viên cầu pha lê lên, vừa dùng chân xóa đi dấu vết. Bởi vì Ngô Hiểu Xuyên vừa mới chết không lâu, huyết dịch còn chưa có đông cứng, rất nhanh đã hoàn toàn được xóa sạch. Cái thập tự này, bất luận là hành khách hay là những chủ hộ khác, cũng không thể để cho bọn họ thấy. Nhất là lệ quỷ, không ai lệ quỷ kia phát hiện mình nhìn thấy thập tự này, nhất định sẽ giết mình đầu tiên. Bỏ viên cầu pha lê trở vào túi, Ngân Dạ bắt đầu suy tư. Thập tự đại biểu cho cái gì? Thập tự giá. Bật quá, Ngô Hiểu Xuyên rất có thể còn chưa kịp viết xong thì đã. Nắm chặt bọc khoai tây chiên trên tay, Ngân Dạ trở lại chỗ ngồi. Thập, không thể nào là tên người. Ngô Hiểu Xuyên căn bản không nhận ra bất kỳ ai trong bảy người hành khách này. Như vậy là đại biểu cái gì? Nam nhân đeo mặt nạ, không đúng. Thiếu nữ nghề Walkman, cũng không đúng. Bé trai bệnh nhi, vẫn không đúng. Có khi nào là bồn bột? Chữ bồn, hai nét đầu tiên cũng hợp là chữ thập. Hơn nữa, bồn bồn so với máy vi tính sách tay, xác thực số nét phải viết ít hơn rất nhiều. Lúc đó, tình huống nguy cấp, cho nên buộc lòng phải nhanh chóng viết hết ý. Bồn bồn có nghĩa là notebook. Cầm notebook là một nam nhân, chính là thanh niên cầm máy vi tính sách tay kia. Chẳng lẽ gã chính là lệ quỷ? Ngân Dạ nhất thời đưa ánh mắt nhìn về phía thanh niên đang cầm máy vi tính sách tay kia. Lúc này gã vẫn như cũ đang nhìn chằm chằm dán mắt vào máy vi tính, giả dáng vẫn còn phân tích thị trường chứng khoán. Lại đưa mắt trở về bọc khoai tây chiên ở trên tay thì chợt nghe thấy sau lưng có tiếng hét to. Lên, rốt cục lên. Lên? Không thể nào, lúc này thị trường chứng khoán còn chưa dừng giao dịch sao? Ngân Dạ vừa quay đầu lại thì thấy thanh niên kia lập tức rút điện thoại di động ra, bấm mấy con số nói. Hello Jim, my stop. Thanh niên kia liên tục nói tiếng Anh một cách lưu loát, mà Ngân Dạ là một bác sĩ, tự nhiên trình độ biết tiếng Anh rất cao, rất dễ dàng nghe hiểu lời gã nói. Thì ra là gã đang giao dịch cổ phiếu với nước ngoài. Khó trách thị trường chứng khoán vẫn còn chưa đóng cửa. Hiện tại hình như gã đang thông báo cho nhà đầu tư ngoại quốc cùng đầu tư với mình. Cổ phiếu của một công ty Hoa Kỳ mà gã đang mua đang tăng lên. Đầu tư đã thành công. Ngày mai gã sẽ trở về Los Angeles. Hiện tại gã định cư ở Hoa Kỳ. Bất quá đối với quê nhà cũng rất có tình cảm. Cha mẹ lại đều sống ở Trung Quốc, cho nên thỉnh thoảng sẽ đến thăm bọn họ. Chẳng lẽ không phải là lệ quỷ sao? Nhưng mà nhìn thấy cũng không thể tin, rất có thể đây là cố tình ngụy trang. Hơn nữa, nữ nhân đeo kính mắt, nam nhân mặt sẹo, lão bà che dù. Hai nét đầu tiên đều có thể viết thành hình chữ thập. Nhưng lúc đó, Ngô Hiểu Xuyên hiểu được thời gian của mình không còn nhiều. Thời gian viết một chữ bột là nhanh nhất, mà cũng để dễ hiểu nhất. Vì vậy, phù hợp nhất chính là gã thanh niên này. Không, cái chữ thập này cũng chưa chắc là nói đến đặc thù bộ dáng ở bên ngoài của bọn họ. Cũng có thể là ám chỉ gì đó khác. Ngân Dạ một lần nữa xem lại trong video điện thoại di động, tiếp tục tiến hành quan sát. Thanh niên cầm notebook, vào thời điểm Ngô Hiểu Xuyên kinh hãi ngã xuống sàn, vẫn như cũ đang thao tác trên máy tính sách tay, thoạt nhìn vô cùng tập trung tinh thần. Như vậy những người khác? Ngay vào lúc này, đột nhiên một bàn tay thô giữa chợt xuất hiện trên màn ảnh điện thoại di động, sau đó bao trùm cả cái màn ảnh. Ngân Dạ bị dọa sợ đến nỗi cầm nguyên bọc khoai tây ném ra ngoài buồng xe buýt. Lần trước mới xem xong, căn bản không có xuất hiện một màn này. Ngân Dạ nhất thời kinh sợ quay đầu lại nhìn, vẫn là cảnh tượng bình thường như cũ, nhưng mà sắc mặt của y đã bắt đầu trắng bệch. Thập tự là có ý gì? Thập tự giá đối với Cờ Đốc giáo mà nói tượng trưng cho thượng đế, mà cái thập tự mới vừa rồi tựa hồ hơi nghiêng nghiêng. Có khi nào đúng là thập tự giá? Thập tự giá ngã xuống, tượng trưng cho quỷ. Nói lệ quỷ là ma quỷ sao? Nhưng mà cái này có ý nghĩa gì? Là lệ quỷ hay là ma quỷ, không phải đều giống nhau sao? Lúc này Chợt Ngân Dạ nghĩ đến một khả năng kinh khủng hơn. Y đưa ánh mắt nhìn về phía Lâm Linh. Chữ Lâm, hai nét đầu tiên cũng là chữ hình thập. Chẳng lẽ lúc đó Ngô Hiểu Xuyên thấy người, không, thấy quỷ là Lâm Linh sao? Nếu quả thực là như vậy, trong nháy mắt đó, Ngô Hiểu Xuyên muốn lưu lại cho những chủ hộ còn lại một hy vọng, liền quyết định cắn rách đầu ngón tay, dùng vết máu để viết xuống chính là tên Lâm Linh. Không, e là chỉ viết một chữ Lâm cũng đủ rồi. Trên xe này hắn biết tên, hơn nữa còn họ Lâm, đích thị chỉ có một người. Lâm Linh, dĩ nhiên chủ hộ Lâm Linh trong nhà trọ nhất định là người. Nhưng mà có khi nào cô ta cũng giống như Hạ Uyên, ngay từ ban đầu đã là do quỷ biến hóa thành. Lâm Linh thật sớm đã bị lệ quỷ giết chết. Ngay từ lúc ban đầu, Ngân Dạ đã không có loại trừ các chủ hộ ra khỏi danh sách hoài nghi. Y chỉ có thể khẳng định mình và tài xế không phải là lệ quỷ. Đáng tiếc, điện thoại di động đã ném đi. Nếu không, có thể quan sát bộ dáng Lâm Linh trên màn ảnh vào lúc đó. Giờ phút này, Lâm Linh đang nắm lấy tay vịn, vị trí đứng cách mình không tới một thước, đang quan sát hành khách. Cô ta không phải là lệ quỷ. Nhớ lại, từ nhà trọ đi ra, cùng nhau ngồi tàu điện đến ngoại ô, rồi đổi xe buýt tới Đồng Minh Trấn. Trong khoảng thời gian này, cô ta thủy chung không nói lời nào, có thể đang khẩn trương. Nhưng mà, có khi nào vào một đoạn thời gian nào đó, bị lệ quỷ giết chết sau đó ra dạng. Mới vừa rồi cô ta khẩn trương và sợ hãi như vậy, cũng là ngụy trang sao? Hạ Tiểu Mỹ sau khi an ủi cô ta còn nói, mình thật ra từng thầm thích bác sĩ được. Lâm Linh từng thầm thích bác sĩ được. Ngân Dạ suy nghĩ một chút, lấy một hơi dũng khí nói với Lâm Linh. Lâm Linh, cô đến đây một chút. Sau khi Lâm Linh nghe được, lập tức đi tới nói. Kha tiên sinh, anh tìm được sinh lộ, có đúng không? Có đúng vậy không? Bộ dáng đích thực là ngập tràn sự sợ hãi và hoảng hốt. Nếu đây là ngụy trang, thì cô ta hoàn toàn xứng đáng sở hữu một tượng vàng Oscar. Cô... Ngân Dạ giờ phút này tim đập rất nhanh. Không may cô ta thực sự là lệ quỷ, mà mình đã nhìn thấu cô ta. Như vậy hậu quả tiếp theo thiết tưởng gánh không nổi. Cho dù thẳng mặt giết mình, cô ta cũng có thể xóa sạch trí nhớ của hành khách, sẽ không có ai có phản ứng gì cả. Bình tĩnh, bình tĩnh, Ngân Dạ liên tục tự nói với mình. Cứ coi như cô ta thực sự là lệ quỷ, cũng chưa chắc đã phát hiện mình đã nhìn thấu. Mình phải bình tĩnh, không được hoảng hốt. Tiếp theo, y cố gắng hết sức tự nhiên hỏi. Cô có vẻ rất khẩn trương đó. Đừng hốt hoảng như vậy, không bằng uống thuốc giảm stress đi. Các chủ hộ vì muốn dẹp bỏ sự sợ hãi, cũng thường hay uống rất nhiều thuốc giảm stress. Mỗi lần ra ngoài, cũng hay đem theo một ít. Sau khi Lâm Linh nghe được, biết không phải là sinh lộ, thần sắc rõ ràng lộ ra vẻ vô cùng thất vọng. Hỏi cô ta một vài chuyện trước nhà trọ để phán đoán phân biệt thật giả, căn bản không có ý nghĩa. Chuyện của Hạ Uyên trước đây là minh chứng. Làm sao phán đoán cô ta không phải là lệ quỷ? Chỉ có một biện pháp. Tôi không cần đâu, tôi không uống. Quật cường cái gì? Đến trạm cuối cùng còn một đoạn thời gian đó, cô phải giữ vững tinh thần. Ngân Dạ nói rồi liền đứng lên, đi về phía ba lô của Lâm Linh để dưới sàn, kéo cái dây kéo ra, làm bộ như tìm thuốc. Chỉ có một biện pháp, xác nhận trên người cô ta có hay không mảnh địa ngục khế ước. Lúc này tim Ngân Dạ đã nhảy lên đến cổ họng. Nếu quả thật xác nhận là có, y cũng không lấy. Nếu không chính là muốn chết. Bất quá xác nhận trước đã, mới có thể sống đến trạm cuối cùng mà thoát thân. Tại Nguyệt Hoa thôn kia, đã gọi sẵn một chiếc taxi chờ đó. Vừa đến trạm lập tức lên xe thoát đi. Về phần tại sao không tìm được ở trong túi sách của mình, thì chỉ cần nói mình không có đem theo thuốc là được rồi. Trên thực tế, đúng là mình cũng không đem. Ngân Dạ vốn tự tin tố chất tâm lý của mình rất mạnh. Lúc này, đã tìm thấy lọ thuốc, Ngân Dạ đang đưa lưng về phía Lâm Linh, mồ hôi tuôn như mưa. Còn Lâm Linh đi tới phía sau lưng Ngân Dạ, nâng tay ở phía sau cổ của y, từ từ vươn đến. Các bạn thân mến, vừa rồi thì Phú Cường đã gửi đến mọi người tập 24 của câu chuyện Nhà trọ địa ngục của tác giả Hắc Sắc Hòa Trùng. Và để biết diễn biến câu chuyện tiếp theo ra sao, mời các bạn cùng đón nghe những tập tiếp theo nhé.